Chương 1305, Đoan Mục xuất thủ. Đoan Mục Tiểu Hồng khả năng là những người khác ngụy trang cật miêu phu nhân nói như thế, Chu Phàm bốn người lập tức cảnh giác nhìn lấy thư sinh, bây giờ loại địa phương này, Đoan Mục Tiểu Hồng đột nhiên xuất hiện, không khỏi bọn hắn không nghi ngờ. Tiểu Cúc, đã lâu không gặp. Đoan Mục Tiểu Hồng lại là nhìn xem cật miêu phu nhân khẽ cười nói. Đại sứ bá. Cật miêu phu nhân cái kia bản mặt lập tức hòa hoãn đi xuống, chỉ có chút ít mấy người biết rõ nàng cái này xưng hô, trong đó Đoan Mục Tiểu Hồng cu nở dê bao quát ở bên trong. Cật miêu phu nhân là thánh nhân đệ tử đồ đệ Chu Phàm bốn người lập tức phản ứng lại, đây cũng là để bọn hắn một trận kinh ngạc, dù sao cật miêu phu nhân thế nhưng là quỷ tu, thánh nhân đồ tôn lại là quỷ tu, đây đúng là một kiện để bọn hắn cảm thấy rất kinh ngạc sự tình. Thư viện xưa nay để sướng hưu giáo vô loại, Tiểu Cúc thân thể có chút đặc thù, mới có thể đi lên quỷ tu chi đạo. Đoan Mục Tiểu Hồng đơn giản giải thích một câu, hắn quay người nhìn về phía chân núi, khẽ cau mày nói, Hồng não ma làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền là làm ra cái kia cổ quái thất thải não cầu sao đúng thế. Có Đoan Mục Tiểu Hồng tại, Bất Tiếu đạo nhân khẩn trương tâm tình buông lỏng không ít, hắn vội vàng đem bọn hắn nhìn thấy sự tình, kỹ càng nói cho Đoan Mục Tiểu Hồng. Đoan Mục Tiểu Hồng chỉ là yên lặng nghe lấy. Hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua không trung Hồng Não Ma, nói khẽ, ta lúc đầu chỉ là nghe các ngươi tin tức truyền đến nói thi giáp nguyên tại, mới có thể chuyên tới một chuyến, nhìn có thể hay không tìm được thi giáp nguyên, không nghĩ tới thi giáp nguyên không có tìm được, ngược lại sẽ gặp phải việc này. Có thế được xưng là không thể biết cấp quái gì đều không đơn giản, lúc đầu nếu là trước kia biện pháp có thể để nó biến mất kia là tốt nhất, không nghĩ tới lần này nó xuất hiện. Phát sinh nhiều như vậy biến hóa vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì Bất Tiếu đạo nhân hỏi. Ta cũng không biết. Đoan Mục Tiểu Hồng thẳng thắn nói, bây giờ chỉ có thể biện pháp gì đều thử một chút, thử để sự tình về đến lúc đầu trật tự. Đoan Mục Tiểu Hồng dùng tay chỉ không trung to lớn nao cầu nói, thử để nó rời đi. Nói đến đây, hắn nhìn xem chân núi suy nghĩ một chút nói, trước mắt đặc biệt nhất biến hóa là cái kia thất thải nao cầu, ta đi thử nhìn có thể hay không đánh nát nó. Các ngươi lưu tại nơi này, nếu là gặp nguy hiểm, có thể tùy thời rời đi. Đoan Mục Tiểu Hồng thân thể tản mát ra màu vàng quang mang, kim sắc quang mang không ngừng theo hắn thân thể lôi kéo đi ra, hóa thành một cái kim sắc quang mang người. Kim quang ngưng tụ thành người ánh sáng cùng Đoan Mục Tiểu Hồng gương mặt nhất trí, mà Đoan Mục Tiểu Hồng nguyên bản thân thể đôi mắt đã phai nhạt xuống, chỉ là ngơ ngác đứng, giống như nhân hồn bị rút đi đồng dạng. Chu Phàm năm người chỉ là nhìn xem cái này kỳ lạ một màn. Theo Đoan Mục Tiểu Hồng thân thể đi ra màu vàng người ánh sáng hóa thành màu vàng lưu quang hướng chân núi mà đi, tốc độ này nhanh đến mức để người hoa mắt. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn thuấn di cấp tốc độ QNZ kém xa tít tắp cái kia kim sắc lưu quang, tại màu vàng lưu quang tốc độ trước mặt, thời gian giống như dừng lại đồng dạng. Màu vàng lưu quang theo tiểu não ma bảy bên trong xuyên thẳng qua, ngân cấp tiểu não ma, kim cấp tiểu não ma, xanh biếc bảo thạch giai tiểu não ma. Hồng bao thềm đá tiểu não ma đều không thể phản ứng lại, chỉ có thất thải bảo thạch giai tiểu não ma có chỗ phát giác, nghiêng đầu lại. Chỉ là bọn chúng nghiêng đầu sang chỗ khác, màu vàng lưu quang đã xuyên qua bọn chúng, hóa thành màu vàng người ánh sáng lơ lửng tại thất thải não cầu trước. 10 cái thất thải bảo thạch giai tiểu não ma phát ra tiếng hét lớn, 10 đạo hưu hình thất thải sóng âm hướng về màu vàng người ánh sáng đánh tới. Màu vàng người ánh sáng hừ lạnh một tiếng. Màu vàng vòng sáng theo hắn thân thể bắn ra, đem 10 đạo thất thải sóng âm nhẹ nhõm ngăn lại, hắn không để ý đến thất thải bảo thạch giai tiểu não ma, chỉ là nắm tay, màu vàng chỉ riêng quyền hung hăng đập vào thất thải não cầu phía trên. Bịch một tiếng vang thật lớn, to lớn màu vàng gợn sóng khuyết tán ra, đem hướng màu vàng người ánh sáng đánh tới tất cả tiểu não ma chấn động đến bay tứ tung mà ra. Mà thất thải não cầu vẫn không nhúc nhích. Màu vàng người ánh sáng tiếp tục ra quyền. Mỗi một quyền đều dẫn phát ra lôi đỉnh tiếng oanh minh, liền tính ở phía xa Chu Phàm bọn hắn cũng bị chấn động đến màng nhĩ nhoi nhói, không thể không vận chuyển chân khí bảo vệ lỗ tai. Nhưng nắm đấm đưa tới tiếng oanh minh, QNZ còn kém rất rất xa màu vàng người ánh sáng ra quyền tốc độ như vậy để người cảm thấy chấn kinh. Tại Chu Phàm trong mắt của bọn họ bên trong, chỉ là thấy được không rõ màu vàng lưu quang đang lắc lư. Tất cả tiểu não ma đều nổi giận, nhưng chúng nó mỗi một lần đều bị đánh bay. Dù ai cũng không cách nào tới gần màu vàng người ánh sáng. Thật mạnh. Phượng Tinh Bá mặt lộ rung động nói, hắn biết do nếu là màu vàng người ánh sáng quay người đối phó những cái kia tiểu não ma, chỉ sợ những thứ này tiểu não ma đã chết hơn phân nửa. Chu Phàm cũng là khuôn mặt có chút động, đây chính là đại ngụy đứng đầu cấp độ tu sĩ sao? Mọi người tại vì thư viện đại tiên sinh thủ đoạn mà cảm thấy chấn kinh, nhưng bọn hắn rất nhanh tâm liền có chút trầm xuống. Bởi vì IQNZ thấy không rõ màu vàng người ánh sáng đánh ra bao nhiêu quyền, nhưng cái kia thất thải não cầu lại là vẫn không có phá vỡ, chỉ là hơi rung nhẹ. Màu vàng người ánh sáng dừng lại, hóa thành màu vàng lưu quang rời đi thất thải não cầu, hướng phía trước tung bay đi, xác nhận những cái kia tiểu não mà không biết đuổi theo sau đó, màu vàng lưu quang vòng quanh dãy núi chuyển nửa vòng, về tới ngốc đứng thể xác bên trong. Đoan Mục Tiểu Hồng đôi mắt lại khôi phục linh quang, nhưng mặt mày ở giữa lộ ra một trận mỏi mệt, cười khổ nói, không được, cái kia thất thải não cầu dùng lực lượng của ta không phá nổi, nó hình như không phải ta cấp độ này có thể phá vỡ, có lẽ chỉ có lao sư bọn họ chạy tới mới có thể. Chu Phàm bọn hắn trầm mặc không biết như thế nào nói tiếp. Đoan Mục Tiểu Hồng ngồi xếp bằng xuống, vừa rồi hắn đem hết toàn lực xuất thủ đối phó cái kia thất thải não cầu, với hắn mà nói tiêu hao rất lớn. Hắn cờ ơn nở khôi phục một chút mới có thể đi vào được một bước, nếu không phải như thế, hắn sẽ đem những cái kia tiểu não ma toàn bộ giết chết mới trở về. Chờ ta khôi phục một chút, lại đi đem những cái kia tiểu não ma giết chết, nhìn có thể hay không để hồng não ma hoặc thất thải não cầu có biến hóa. Đoan Mục Tiểu Hồng sắc mặt bình tĩnh nói, đối với lần này nếm thử thất bại, hắn không phải là không có đoán trước. Đối phó đã dị biến không thể biết cấp quái dị, chính là muốn không ngừng nếm thử, tìm được thích hợp biện pháp. Cái kia thất thải não cầu rất cổ quái, nó dung hợp rất nhiều sinh linh cảm xúc, giống như các ngươi nếu là tới gần nó, liền sẽ nhìn thấy cực độ kinh dị sự tình, có thể để các ngươi nhân hồn lập tức sụp đổ. Đoan Mục Tiểu Hồng lấy ra một viên đan dược ăn vào, nói xuất từ mình phát hiện. Chu Phàm năm người nghe hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mới biết được nguyên lai tiếp cận cái kia thất thải não cầu sẽ như vậy đáng sợ. Vì lẽ đó nó đợi chút nữa nếu có thể động, vậy các ngươi không nên bị nó tiếp cận, cách nó ít nhất phải có một trượng khoảng cách, bằng không liền sẽ chịu nó ảnh hưởng. Đây mới là Đoan Mục Tiểu Hồng nói cho Chu Phàm bọn hắn những chuyện này bộ phận nguyên nhân. Lúc đầu ta nghĩ để các ngươi trước rời đi, các ngươi ở đây cũng giúp không được cái gì bận bịu. Đoan Mục Tiểu Hồng nghĩ nghĩ lại nói, nhưng là ta không biết mình có thể hay không sống sót, nếu là ta không sống nổi, chỉ có thể nhờ các ngươi đem tin tức mang về. Chu Phàm bọn hắn nghe đến đó, đều là tâm tình nặng nề, không nghĩ tới thư viện đại tiên sinh mạnh như vậy người, cũng không có nắm chắc, nhưng nghĩ đến đây là không thể biết cấp quái dị, đối mặt dạng này quái dị, ai dám nói mình liền có sống sót nắm chắc.